Chương 422, bị nhằm vào Lý Nhất Tiếu. 422, bị nhằm vào Lý Nhất Tiếu. Làm Lý Huyền Nhất Bang Sơ cùng Lữ Thụ gặp nhau thời điểm, làm đám tán tu cho là mình muốn được cứu lại nhất định phải tiếp tục tay không đào đất thời điểm. Di tích phương Bắc bầu trời đang có một mảnh ô ép một chút thạch tượng quỷ đuổi theo Lý Nhất Tiếu điên cuồng xuyên thẳng qua tại di tích bên trong. Bị Lữ Thụ giám sát đám kia tán tu cảm thấy mình đại khái là di tích bên trong khổ nhất ép tán tu, kỳ thật không phải. Tối thiểu bị Lữ Thụ bắt lấy tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như bị Lý Nhất Tiếu để mắt tới, kia kết cục liền hoàn toàn khác biệt. Lý Nhất Tiếu là trải qua lào di tích, mà lại tại hắn bị hợp nhất tiến vào thiên la địa võng trước đó hắn theo quá nhiều cùng loại lý điển như thế giang hồ nhân sĩ đã từng quen biết, hắn hiểu rất rõ trong giang hồ đám người kia là dạng gì, mà tu hành giới, cũng là một cái khác giang hồ, cũng không phải là tất cả mọi người yêu thích tranh đấu, tỉ như Phong Dạ Minh đến nay dù là tấn thăng cấp B cũng chỉ thủ vệ quốc thổ. Cự tuyệt ra ngoài chém chém giết giết, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Phong Dạ Minh như thế có thực lực bảo trì bản tâm, đúng vậy, chỉ có đủ cường đại thực lực ngươi mới có tư cách đi nói bảo trì bản tâm loại lời này, mọi người đều nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, vậy cái này giang hồ là cái gì, nơi này không có cái gì tay áo bồng bềnh thiếu hiệp, cũng không có trúng nguyên ngũ tuyệt hoa sơn luận kiếm, cái gọi là giang hồ nhi nữ bên trong muội tử dám yêu dám hận, kia từng cái đều cao lớn thô kệch. Nữ hiệp loại này diễn nghĩa cùng tiểu thuyết thoại bản bên trong đồ vật, cũng là thẳng đến linh khí khôi phục sau mới có thể xuất hiện, bởi vì các nàng có thể đi qua thức tỉnh tới thực hiện thực lực mạnh lên, bằng không thì liền thả trước kia, từng cái mỗi ngày rước luyện một chút công thần mã, phơi gió phơi nắng tuyết bao trùm về sau còn có thể nhìn sao, cánh tay chân làm không tốt so Lữ Thụ còn to hơn, giang hồ cũng không có như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nơi này là danh lợi trận, là thùng nhùm, là sinh cùng tử thường có phát sinh địa phương, Lý Nhất Tiếu tại cái này đại giang hồ thế giới bên trong không ít bị hố, lúc trước hắn là bị sư phụ đuổi ra gia môn, bởi vì mỗi ngày không hảo hảo luyện công, nhưng mà đi một chuyến giang hồ về sau Lý Nhất Tiếu rút kinh nghiệm xương máu quyết định nhất định phải hảo hảo tu hành, lại ra ngoài nhất định phải hố người khác, mà không phải để người khác hố chính mình. Đơn giản tới nói, Lý Nhất Tiếu lịch sử trưởng thành, chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa biến thành gậy quấy phân heo triệt để thuế biến sử. Nhưng vào lúc này, Lý Nhất Tiếu chợt thấy xa xa một bóng người ngay tại một mình tiến lên, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, đầu to lại gặp mặt A. Đối phương người kia rõ ràng cũng không phải là người Trung Quốc, căn bản nghe không hiểu Lý Nhất Tiếu nói cái gì, chẳng qua là ban đầu tại lào di tích bên trong con hàng này bị Lý Nhất Tiếu đuổi theo nện qua, nhắc tới cái bị Lý Nhất Tiếu gọi đầu to giác tỉnh giả thực lực cũng không kém, nhưng mà đồng dạng là cấp B, lực phòng ngự của hắn nhưng so sánh Lý Nhất Tiếu có thể kém xa. Lý Nhất Tiếu lúc này mang theo chính mình hơn 1,000 con chỗ dựa hướng đầu to phi nước đại đi qua. Đầu to quay mặt liền chạy, cái này mẹ nó cũng không phải nói đùa. Trước đó vị này giác tỉnh giả còn muốn lấy lần này nếu như nhìn thấy Lý Nhất Tiếu về sau nhất định phải chơi hắn một vố. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới Lý Nhất Tiếu có thể nghĩ đến kéo hơn 1,000 con quái loại này chủ ý ngu ngốc. Người mẹ nó có bị bệnh không? Lý Nhất Tiếu nhìn xem đầu to đi xa bóng lưng cười ha ha. Đơn giản có loại mở mày mở mặt cảm giác. Không qua mở mày mở mặt về mở mày mở mặt. Chính Lý Nhất Tiếu cũng không dám dừng lại. Muốn trước khi nói hắn còn có thể từ mấy trăm con thạch tượng quỷ bên trong sông ra trùng vây. Hiện tại này 1000 nhiều con. Lại là chính Lý Nhất Tiếu đều không thể trêu vào, kéo nhiều lắm a. Mắt thấy hắn chạy trước chợt thấy một đám châu Á, chỉ thấy đối phương nhìn thấy Lý Nhất Tiếu cùng phía sau hắn đám kia thạch tượng quỷ phô thiên cái địa mà tới về sau quá sợ hãi xoay người chạy. Lý Nhất Tiếu nhãn tình sáng lên, châu Á bên trong kỳ thật cũng có rất nhiều chủng, có chút vóc dáng thấp, có chút làn da hắc, có chút con mắt nhỏ, có chút, không qua những này đối Lý Nhất Tiếu tới nói đều là nói nhảm, với hắn mà nói tốt nhất phân chia phương pháp chính là, ai nhìn thấy hắn liền chạy. Kia nhất định không phải quân đội bạn, chỉ cần không phải quân đội bạn, vậy liền đều có thể hố, đây chính là Lý Nhất Tiếu đơn giản xử thế logic a. Đám kia châu Á miệng bên trong cùng hô ba ca xoay người phi nước đại, mà Lý Nhất Tiếu nghe được ba ca loại này từ ngữ về sau càng là thần thái sáng láng, thần tập người a, thần tập bên trong là có được cấp cao chiến lực, bởi vì linh khí khôi phục trước đó đảo quốc bên kia mấy cái lưu phái đều có người tại khắc khổ tu hành, làm linh khí khôi phục về sau nhất cử tấn thăng, mà bây giờ trước mặt hắn trong đám người này nhưng không có. Cho nên Lý Nhất Tiếu cấp tốc đuổi kịp đám người này, trực tiếp từ trong đám người vượt qua, đồng thời nhanh chóng chạy tới phía trước nhất trở lại phản đánh, làm Lý Nhất Tiếu từ trong nhóm người này ở giữa xuyên qua thời điểm, một lượng lớn trong tay kiếm, thái đao hướng Lý Nhất Tiếu trên thân chào hỏi, ngay tại lúc Lý Nhất Tiếu tiến vào đám người một nháy mắt sau lưng của hắn mảnh hổ pháp ấn bỗng nhiên cụ hiện, toàn bộ hổ hình bao phủ ở trên người hắn biến thành một cái tầng bảo hộ, những này tu sĩ cấp thấp thủ đoạn công kích căn bản là không có cách nào đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Sau đó làm Lý Nhất Tiếu chạy đến đội ngũ phía trước nhất ngăn chặn thần tập đường đi thời điểm, thần tập liền bắt đầu tuyệt vọng, Ngươi đụng phải như thế cái đánh cũng không đánh nổi tuyển thủ trắng ngươi đường, phía sau hắn còn tự mang hơn 1,000 con thạch tượng quỷ, thực sự không có cách nào không tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng còn có tử chí hướng Lý Nhất Tiếu trên thân chào hỏi, nhưng mà cấp B đều giết không chết tuyển thủ, một đám cấp thấp người tu hành thì càng không thể nào. Thạch tượng quỷ nhóm gào thét mà đến, theo Lý Nhất Tiếu phối hợp cực kỳ ăn ý, một cái chắn đầu, một cái chắn đuôi, mấy chục hiệu thần tập người tu hành bị trong nháy mắt bao phủ tại thạch tượng quỷ trong hải dương. Vẹn vẹn nửa phút, tất cả mọi người tựa như vừa bị châu chấu nhóm càng quét qua ruộng lúa mạch, toàn bộ tử vong. Lý Nhất Tiếu thấy thế tranh thủ thời gian tiếp tục đi đường, hắn núi dựa này thế nhưng là không khác biệt công kích. Hắn chợt thấy phía trước lại xuất hiện một mảnh hắc thạch đắp chính là hai mắt tỏa sáng, chỗ dựa của mình lại muốn càng cường đại a. Truyện của tôi.vn. Kết quả Lý Nhất Tiếu mang theo thạch tượng quỷ nhóm từ mảnh này hắc thạch đắp xuyên qua mà qua thời điểm chợt phát hiện, những cái kia hắc thạch tại hắn đi qua thời điểm sẽ chỉ không ngừng lắc lư. Nhưng không có một cái thạch tượng quỷ từ bên trong bay ra ngoài. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, hắn đi qua một khối hắc thạch thời điểm cẩn thận quan sát, kia hắc thạch bên trên rõ ràng là có khe hở, lại bị màu xám bùn đất toàn bộ cho một lần nữa dán lên. Điều này sẽ đưa đến hắn đi qua hắc thạch lúc bên trong thạch tượng quỷ liều mạng muốn ra, kết quả chỉ có thể lắc lư. Mà Lý Nhất Tiếu phía sau hắn đuổi theo vô số thạch tượng quỷ lại không dám dừng lại giúp thạch tượng quỷ đem hắc thạch đánh nát. Cái này mẹ nó ai làm a? Lý Nhất Tiếu một mặt bi phẫn. Tại sao muốn đối xử với thạch tượng quỷ như thế a? Hắn cứ như vậy chạy mấy cây số, kết quả phát hiện vậy mà đi ngang qua tất cả hắc thạch tất cả đều bị bùng cho dán lên. Lý Nhất Tiếu đơn giản không thể nào hiểu được, làm chuyện này người đến cùng là cái gì tâm tính. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình đi tìm quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ thời điểm bị một cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả trực tiếp phá hủy tràn sở giải trí sự tình. Cái này cũng không chính là cùng một cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả làm a? Bằng không thì trên thế giới này nào có nhiều như vậy cấp B thổ hệ giác tỉnh giả đều tụ tập ở chỗ này. Trước đó hủy đi chỗ ăn chơi, hiện tại lại dùng bùn dán lên hắc thạch. Trên thế giới này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, mỗi lần đều vừa vặn buồn nôn đến hắn. Cho nên đây không phải trùng hợp, đối phương khẳng định chính là tại nhằm vào hắn. Lý Nhất Tiếu, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị 666.